Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 430, mơ hồ ký ức. Mơ mơ hồ hồ, thần nữ liền lưu lại. Dương Vân không biết rõ ý đồ của nàng, nhưng nghĩ như thế nào đến, nàng đối với mình đều không tạo được uy hiếp. Tạm thời cứ như vậy định xuống dưới, mà thần nữ, như là lúc trước nói, lúc này nàng chính là dùng thần thông thành lập cùng thuộc hạ Tĩnh Tề kết nối tuyên bố triệt binh. Mệnh lệnh mà căn cứ hồi âm truyền đạt, Tĩnh Tề mặc dù bây giờ dùng thần nữ mệnh lệnh trưởng quản mấy chục vạn binh lực, nhưng thuộc về mục chí nghiệp kia 20 vạn binh lực, nàng điều động không được. Người đây là muốn cùng cái này mục chí nghiệp vạch mặt. Nhìn thần nữ như thế, Dương Vân không hiểu hỏi, ta cùng hắn vốn là không có bất cứ quan hệ nào, làm sao đàm vạch mặt? Thần nữ lại là trả lời, ta đã mệnh lệnh Tây Minh cùng một số chi tiết thế lực trở về thủ ma vực lối ra, mà mục chí nghiệp quyết tâm muốn tìm ngươi trả thù, thuộc hạ của hắn ta có thể quản không được. Cái này mục chí nghiệp đến cùng cùng ta cái gì thù, cái gì oán, làm sao lần thứ nhất gặp mặt, chính là hận đến cực hạn. Thần nữ không nói gì, mà là xuất ra lúc trước nàng vụng trộm ghi lại ngọc giản đồng trực tiếp ném cho Dương Vân. Mà Dương Vân nhìn qua về sau, tâm tình rất phức tạp. Thời gian kế tiếp, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ nói để cho mình tỉnh táo suy nghĩ một chút. Mặc kệ là thần nữ, Gia Thiên Ngưng vẫn là Hà Thải Âm, ba người đều không có đi quấy rầy hắn. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến ban đêm. Dương Vân cuối cùng từ thất lạc trung khôi phục lại. Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm tựa như là ước định cẩn thận đồng dạng, chủ động đem thời gian lưu cho Dương Vân cùng thần nữ một mình. Ngọc giản kia đồng ta xem qua, nếu như ngươi hỏi ta tâm tình gì, ta đáp không được, nhưng theo ta được biết tình báo, nếu như Độc Cô Thiên Nam lúc trước nói cho ta không sai, ngay lúc đó ngươi có phải là vì vãn hồi bại cục, từ đó lựa chọn một cử động kia? Ngươi cùng Độc Cô gặp mặt qua, từng có gặp mặt một lần. Dương Vân nhẹ gật đầu, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Hy sinh một phần nhỏ người đi thành toàn vô số người, có lẽ đối với thiên hạ ngươi làm chuyện tốt, nhưng ở một ít người trong mắt, cái này chính là mãi mãi cũng không thể xóa nhòa cừu hận. 2 vạn năm trước sự tình, ta còn không có quá nhiều ký ức. Thiên muộn, lại nghỉ ngơi đi, chính là bởi vì ngọc giản đồng. Hôm nay Dương Vân hoàn toàn không có đi đường tâm tình. Liên quan tới sống ở dã ngoại cái gì, Dương Vân ngược lại là rất có tâm đắc. Tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong, đạo cụ loại hình chỗ nào cũng có. Lúc đầu Dương Vân nghĩ là hảo hảo ngủ một giấc thanh không chính mình bực bội cảm xúc, nào nghĩ tới vừa ổ đến lều vải, Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm chính là xông vào. Sư phụ, ngươi làm sao cứ như vậy ngủ rồi? Đúng vậy, A Sú nam nhân, ngươi làm sao cứ như vậy ngủ rồi? Nhìn thấy cái này hai hàng, Dương Vân đều là có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Ta hơi mệt chút, các ngươi hôm nay ai không cho phép quấy rầy ta? Gia Thiên Ngưng thở dài nói, sư phụ, ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi cho rằng thần nữ tỷ tỷ tìm ngươi tới là vì cái gì? Dương Vân giật mình, tới tìm ta là vì cái gì? Ngốc sao, nhân gia đều chủ động đầu nhập ngươi, khẳng định là ưa thích ngươi thôi. Hà Thải Âm liếc hắn một cái nói, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm hiện tại để nàng độc thủ không bồng? Thiếu kéo những cái kia vô dụng, các ngươi hai cái đi ra ngoài cho ta. Đến lúc nào rồi, hai gia hỏa này còn có tâm tình cho mình mở cái này trò đùa? Nghĩ thần nữ thân phận địa vị không thấp, Dương Vân thật không cảm thấy chính mình chỗ nào hấp dẫn lấy nàng. Một câu, nàng khẳng định có toan tính mưu, chỉ là chính mình đoán không ra thôi. Vốn là dạng này nằm ngủ, Ma vực ban đêm thời tiết rất buồn bực, phần lớn là bão cát. Tuy nói hoàn cảnh ác liệt, bất quá khó được thể nghiệm một chút cái này ác liệt khí hậu cũng không tệ. Nhưng mà có trời mới biết, mới là đem Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm đuổi tới chính các nàng lều vải. Chưa quá nhiều lúc, trướng bồng của mình lại bị người xốc lên. Xin nhờ, hai người các ngươi, ta không phải đã nói rồi sao? Để ta nghỉ ngơi thật tốt. Lời còn chưa nói hết, Dương Vân trực tiếp ngừng nói. Bởi vì người đến không phải hai gia hỏa này, mà là thần nữ. Vì cái gì, ngươi sẽ đến ta chỗ này? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn Thiên Ngưng gọi ta sao? Dương Vân ngốc, hắn hiện tại phi thường muốn đem Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm gọi ta đến. Sau đó hung hăng tại các nàng trên trán gõ mấy lần. Cái này nếu là trêu đùa chính mình sao? Nhìn ngươi ôm đệm chăn dáng vẻ, ngươi sẽ không tính toán đêm nay cùng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Nhìn xem thần nữ ôm đệm chăn, Dương Vân trong lòng hốt hoảng. Ta không có vấn đề. Thần nữ không hoảng hốt, nhưng Dương Vân lại là hoảng phải một bút. Cái gì gọi là không quan trọng? Một cái nữ hài tử trong đêm chạy đến một cái nam nhân ở phải địa phương. Cái này còn gọi không quan trọng. Thần nữ ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích ta? Cùng hắn giấu ở trong lòng, còn không bằng hỏi lên tốt. Chẳng lẽ đúng như Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm nói đến như thế? Thần nữ là bởi vì thích chính mình, cho nên mới đầu nhập chính mình, mà lại toàn bộ thần miếu đều muốn đầu nhập chính mình. Ta không rõ ràng, thần nữ đem gương mặt xinh đẹp đứng đến một bên, thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ. Đây không phải rất hoang đường sao? Ngươi, ta, hiện tại cái này dạ hắc phong cao. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nếu như xảy ra chuyện gì, nhưng như thế nào là tốt? Ta, không quan trọng. Thần nữ thanh âm thấp hơn một chút, giống như lúc trước, vẫn y như là thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ. Thực sự là, Dương Vân hiện tại sụp đổ. Vì cái gì nhiều lần nhắc tới một câu a? Chẳng lẽ trước mắt nữ tử này thật không biết điều này có ý vị gì? Nàng càng là không quan trọng, Dương Vân đã cảm thấy càng hoang đường. Cái này căn bản liền không phải không quan trọng có cái gọi là sự tình tốt a. Muốn nói thần nữ giờ phút này cũng không giống là thụ mê hoặc dáng vẻ a. Lại nói, chỉ bằng Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm, các nàng cũng không có bản sự làm được trình độ nào không phải. Cho nên, thần nữ làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Thực sự là bởi vì thích chính mình, mà tùy ý chính mình. Hay là nói, nàng nhận cái gì kích thích, tự cam đọa lạc. Nghe ta nói, hiện tại mặc dù sắc trời đã tối, nhưng thời gian coi như sớm đi. Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh nói. Ngươi nếu là thật đến phát chán, không bằng uống trước hai chén rượu a. Tùy tiện, thần nữ như vậy trả lời. Tốt a, tốt một cái tùy tiện. Dương Vân trong lòng cảm khái không thôi. Đến cùng là cái gì cùng cái gì a? Vì cái gì nàng liền chủ động đưa tới cửa? Chính mình mị lực lớn như vậy sao? Vì cái gì chính mình liền cho tới bây giờ không có phát hiện? Bị nàng như thế một làm, Dương Vân giờ phút này tâm tình của mình đều là khẩn trương lên. Vốn là cho thần nữ rót rượu đâu, nào nghĩ tới, chính là tại nàng tiếp nhận chén rượu, hai người lòng bàn tay vô ý đụng vào một khắc này. Bỗng nhiên tại Dương Vân trong đầu, mơ mơ hồ hồ càng giống là sinh ra ảo giác. Phu quân, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi làm ngươi thích ăn nhất thức nhắm. Ở bên ngoài khổ cực như vậy, cũng muốn hào hào bận tâm một chút thân thể của mình. Lạc, ngươi đối ta thật tốt. Ha ha ha, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chỉ tiếc, vẫn còn có chút không đủ hoàn mỹ. Chờ chúng ta lại cố gắng một điểm, lại có cái tiểu gia hỏa xuất sinh. Chúng ta một nhà ba người liền tốt hơn. Cái này lại không phải ta quyết định. Bất quá chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có đi. phu quân ta à, thế nhưng là chờ mong quá lâu, thật hy vọng một ngày này có thể đến nhanh một chút. Trong trí nhớ, một số mơ hồ đoạn ngắn đột nhiên hiển hiện, quả thực để Dương Vân trở tay không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.